cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527. Chương 527. Sông Hồng Hội. Thi đấu vòng tròn còn lại cuối cùng 9 vòng. Đối MU tới nói, một lát đều không thể xem thường. Bọn họ cuối cùng 9 vòng thi đấu đối thủ bên trong. Thế nhưng là có mấy cái cường địch. Thứ 31 vòng, bọn họ sân nhà chiến Liverpool, Song Đỏ đại chiến. 33 vòng, bọn họ sân nhà chiến Chelsea. Trận đấu này khả năng trực tiếp quan hệ đến quán quân thuộc về. 35 vòng, bọn họ sân khách chiến Man City. Man thị derby tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy quá quan. 36 vòng, bọn họ sân nhà chiến Hotspur. Đây cũng không phải là có thể tùy tiện cầm xuống đối thủ. Sau đó 37 vòng sân khách đánh Sunderland. Mèo đen luôn luôn gặp mạnh thì mạnh. Nếu như muốn thực hiện thi đấu vòng tròn 4 liên quan, mỗi một trận tranh tài đều muốn đem hết toàn lực. Ferguson triệu tập các cầu thủ mở rồi một lần sẽ thống nhất tư tưởng. Đã đến nước này, thi đấu vòng tròn là nhất định phải đầu tiên bảo đảm. Champions League đương nhiên không thể buông tha. Vậy quá đáng tiếc, nhưng nhất định phải lấy thi đấu vòng tròn làm chủ. Cup FA, có cũng được mà không có cũng không sao. Tiếp xuống tranh tài đều là để dự bị cầu thủ, thay phiên cầu thủ ra sân. Thứ 30 vòng thi đấu, MU sân nhà 5-0 quét ngang Fulham. Ronaldo lần thứ nhất tại Premier League trình diễn hat-trick, mà Ricardo cống hiến 3 cái kiến tạo cũng tự mình phạt vào một hạt trực tiếp free kick. Tính đến cho đến trước mắt, Ricardo mặc dù vắng mặt gần 2 tháng, nhưng vẫn lấy ra sân 22 lần, đánh vào 26 bóng tạm cỗ xạ thủ đầu bảng vị. Kiến tạo 13 bóng, vậy tạm cỗ kiến tạo đầu bảng vị. Hoàn toàn xứng đáng Premier League đệ nhất nhân. Ronaldo tại trận đấu mùa giải sơ bạo phát sau, ở giữa yên lặng một đoạn thời gian rất dài, thẳng đến gần nhất cái này trên trận diễn hat-trick, tổng cộng đánh 17 trận thi đấu vòng tròn, đánh vào 10 bóng, vẫn là một cái hiệu suất cao xạ thủ. Owen, Rooney chờ cũng có không tầm thường biểu hiện. Các lão tướng vậy tại phát huy nhiệt lượng thừa. Giggs, Neville chờ y nguyên có thể vì đội bóng làm ra cống hiến. Cộng đồng chèo chống MU đi đến hiện tại. Ngày 21 tháng 3 buổi chiều, Premier League nghênh đón Sông Hồng Hội. MU đá với Liverpool. Old Trafford lại một lần nữa không còn chỗ ngồi. Hát vang, quang vinh thuộc về MU. Mà xa nói mà đến sân khách fan hâm mộ cũng không cam chịu yếu thế mà báo tố ca. You never walk alone, vang vọng sân bóng. Ferguson tiếp tục sử dụng 4231. Thủ môn Van de Sar, hậu vệ Neville, Ferdinand, Vidic cùng Evra, giữa trận Fletcher cùng Carrick, trước El Rooney, tiền đạo cánh trái Ricardo, phải biên phong Nani, tiền vệ là vừa vặn diễn ra hat-trick Ronaldo. Benitez đồng dạng bày ra 4231 trận hình. Thủ môn Reina, hậu vệ Glenn Johnson, Carragher, Azar, Insua, giữa trận Mascherano cùng Lucas, Leiva, phía trước là Quy, Zera cùng Maxi Rodriguez, đơn tiền vệ Torres, vẻn vẹn nhìn mặt giấy thực lực. Liverpool là có tư cách cùng MU khiêu chiến. Tại hai đội hiệp thứ nhất gặp nhau lúc, Liverpool cũng làm cho MU ăn vào giáo huấn. Hai đội gần 3 lần giao thủ, tất cả đều là Liverpool chiến thắng. Mùa giải trước cứ việc MU đoạt giải quán quân, Liverpool lại xong giết MU. Đây là quỷ đỏ mùa giải trước lớn nhất chỗ bẩn. Mà lần này gặp nhau, MU nhất định phải thủ thắng. Nếu không ở sau đó thi đấu trình bên trong sẽ phi thường bất lợi. Nhưng đầu tiên lấy được thu hoạch là Liverpool. Mở ra vẻn vẹn 4 phút, MU còn không có tiến vào trạng thái. Torres ở giữa sân từ Fletcher dưới chân cắt bóng thành công, đưa bóng giao cho Zera. Zera cấp tốc chuyển di, đưa bóng kín đáo đưa cho bên phải cao tốc chen vào Quy. Quy dẫn bóng đến đường biên ngang sau thong dong truyền trong. Torres hất ra chằm chằm phòng hậu vệ, dễ dàng mà đầu truy công cửa, đánh vào hắn bản trận đấu mùa giải thứ 18 hạt vào bóng. Lạc hậu MU bắt đầu tăng cường giữa trận khống chế. Ricardo kinh thường tính lui về, hiệp trợ giữa trận khống chế bóng, mà bên trái Evra thường xuyên kiến tạo đến phi thường cao tới tiếp ứng Ricardo. Đây là MU bản trận đấu mùa giải một cái thường dùng bộ đường. Làm Ricardo tại tiền đạo cánh trái vị trí bên trên cầm banh bên trong cắt lúc. Hắn có thể lựa chọn sút gôn, có thể truyền cho trung phong, có thể phạm vi lớn chuyển rời đến phải đường giao cho Nani. Cũng có thể xuyên qua cho ở giữa tiếp ứng trước El Rooney hoặc là Carrick. Còn có thể đột nhiên kín đáo đưa cho cánh trái chen vào Evra. Ferguson chiến thuật hệ thống vĩnh viễn cam đoan hắn có 5 cái trở lên ra bóng điểm. Cái này trận đấu mùa giải, ai cũng biết rõ MU chiến thuật tả khuynh nghiêm trọng. Chỉ cần phòng chết Ricardo Evra cái này một đường, liền có thể ngăn chặn MU hơn phân nửa tiến công. Nhưng ngăn chặn Ricardo, nói nghe thì dễ. Cứ việc Benitez để Ricardo quốc gia đội đồng đội Lucas Leiva đối với hắn áp dụng sát người chằm chằm phòng, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Thứ 11 phút đồng hồ, MU lần nữa từ cánh trái khởi xướng tiến công. Evra dẫn bóng đột phá qua rồi giữa trận sau, đưa bóng giao cho Ricardo. Ricardo cầm banh sau bên trong cắt, Evra tiếp tục chen vào. Tại nhanh đến đường biên ngang phụ cận lúc, hắn nhận được Ricardo thẳng nhét bóng. Evra ngừng bóng tốt sau. Quan sát một chút, Ronaldo cùng Rooney tại cấm khu bên trong bị nhìn chằm chằm rất chết. Thế là lại đem bóng truyền về cho Ricardo. Ricardo tại cấm khu góc trên cầm banh, ngang lội một cước, sau đó đưa bóng giao cho từ cấm khu bên trong chạy ra tiếp ứng Rooney. Rooney làm tường, đưa bóng lại trở về điểm. Ricardo đã khởi động hất ra rồi Lucas Leiva, nênh bóng một cước túi bắn. Bóng đá mau ra một đạo cầu vồng như vậy đường vòng cung. Vòng qua Reina cánh tay, bay vào khung thành, ở sau đó tranh tài bên trong. MU chiếm cứ ưu thế càng lớn, nhưng Liverpool cũng có một chút phản kích cơ hội. Thứ 22 phút đồng hồ, Nani lại lừa bóng qua rơi Insua sau đưa ra truyền trong. Ricardo ở phía sau điểm đánh đầu dán lấy cột cửa bay ra đường biên ngang. Phút thứ 29, Fletcher đưa ra qua đỉnh truyền xa. Ricardo không ngừng bóng trực tiếp đưa bóng chọn truyền đến cấm khu. Ronaldo không ngừng bóng trực tiếp lăng không rút bắn. Thoáng đánh cao, thứ 35 phút đồng hồ. Zera sút xa để Van de Sa luống cuống tay chân. Thứ 39 phút đồng hồ, Evra tấp vào Ricardo phân bóng cao tốc chen vào đưa ra truyền trong. Ronaldo tại trung lộ đánh đầu bãi xuống, bóng đá sát xa cột cửa bay ra. Phút bù giờ giai đoạn, MU còn có phản siêu cơ hội, nhưng Ricardo free kick vòng qua bức tường người sau hạ xuống đến không đủ nhanh. Đánh vào trên xà ngang đạn ra. Hiệp 1 MU khống chế bóng suất đạt đến 61%. Ưu thế hết sức rõ ràng. Chuyền bóng xác suất thành công vậy so với tay cao ra 10%. Cứ việc Liverpool phi thường cố gắng, nhưng trên thực lực chênh lệch, MU sân nhà ưu thế, đều vì trận đấu này định ra rồi nhạc dạo. Sau đó bọn họ chỉ có thể dốc hết toàn lực đi duy trì thế hòa không phân thắng bại. Muốn lần nữa dẫn trước, trừ phi MU phạm sai lầm, nhưng MU không có phạm sai lầm. Đến rồi xuống nửa chàng phút thứ 60, phản công nhanh bên trong Rooney đưa bóng phân đến phải đường. Fletcher sát biên sau đưa ra truyền trong, bóng đá đi vào sau điểm. Ricardo lực áp Glenn Johnson, vượt lên trước đánh đầu công cửa, lại lần nữa công phá Reina 10 ngón quan. Liverpool bắt đầu quy mô tiến công, cái này ngược lại cho MU cơ hội phản kích. thứ 7 6 phút đồng hồ, Ricardo liền qua hai người sau đưa bóng đưa đến cấm khu phía bên phải đường biên ngang phụ cận. Nai truyền ra thấp phẳng truyền trong bóng. Ronaldo trung lộ một cước bắn phá. Vì MU đem so với phân mở rộng vì 3-1. Cái này trận xong hồng hội. MU cười cuối cùng. Mà mấu chốt là Chelsea tại sân khách bị Blackburn bức hòa. Bọn họ cùng MU điểm tích lũy chênh lệch lần nữa bị kéo dài đến 7 phân. Tại thi đấu vòng tròn còn sót lại 7 vòng tình huống dưới. Thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về tựa hồ sắp mất đi hồi hộp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.